Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 61 phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế Phong Vũ và Bích Thủy có một cuộc chiến thảm khốc trên chiếc giường. Sáng hôm sau, cảm nhận được một thân hình cường tráng đang nằm ngủ bên cạnh, mái tóc đen cuốn hút tạo ra một mùi hương thơm của nam nhân, nhìn đến các múi cơ trên ngực và bụng của hắn mà làm nàng không nhịn được thầm khen ở trong lòng. Đột nhiên, hắn quay người lại làm nàng giật mình, bàn tay và chân của hắn vác lên người nàng, mặt chạm mặt khiến Bích Thủy không biết phải làm như thế nào. Dậy rồi hả? Phong Vũ bất ngờ mở mắt hỏi Bích Thủy đang trong trạng thái không biết nên nói gì. Ầm lặng một lát, nàng mở đôi môi xinh nói. Giết thì cứ giết, chỉ là bại tướng trong tay ngươi mà thôi, cần gì nói nhiều. Cạch cạch cạch, thưa tướng quân, nữ hoàng đã đến đây để đích thân khen ngợi sự anh dũng khi đã chiến thắng được Dực tộc, đang đợi ngài tại phòng khách. Khuôn mặt có chút không vui vì chưa nói chuyện xong với Bích Thủy, nhưng hắn vẫn phải đứng dậy rồi nhìn về phía nàng mà nói. Nàng là của ta, chấm, sau đó bước đi ra ngoài. Ghê vậy, Bích Thủy thân hình có chút run rẩy, một nam nhân dứt khoát bản lĩnh, dám làm dám chịu, thẳng thẳng dứt khoát khiến nàng có chút say mê. Cánh cửa mở ra, Phong Vũ nhìn về phía nữ hoàng sau đó cúi đầu hành lễ. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nữ hoàng gật đầu sau đó cánh tay nâng lên, linh lực trong cơ thể nàng gào thét điên cuồng tạo thành một chưởng mạnh mẽ đánh về phía hắn. Hỏa chưởng phá. Khuôn mặt Phong Vũ có chút ngoài dự liệu, không ngờ hắn có lợi cho tinh linh tộc vậy mà lại bị nữ hoàng tấn công như vậy, nhưng hắn cũng không chậm trễ, huyết kiếm xuất hiện nhanh chóng, cánh tay được bọc bởi kim cương điên cuồng đánh về phía trường. Cứ tưởng như có thể ngăn chặn hết toàn bộ năng lượng của nó, nhưng đột nhiên năng lượng của hỏa trường lại đột nhiên tăng mạnh thêm nữa, bùng nổ điên cuồng đến phía hắn. Đáng chết, càng chống đỡ hắn càng cảm thấy bất lực vì hỏa trưởng của nữ hoàng quá mạnh, nếu cứ tiếp tục cầm cự thì sẽ chết chắc. Cốt địa gia cường thêm vào cánh tay hắn lấy hết sức lực đẩy bay hỏa trưởng. Tránh được xong một trưởng, hắn nhìn về phía nữ hoàng một cách tức giận gằn từng chữ. Vì sao lại muốn đánh ta? Chấm, vì ngươi có nhiều thủ đoạn ta chưa từng thấy, chỉ sợ ngươi là một tên gián điệp của loài người hoặc Dực tộc nên ta quyết định bắt ngươi để mang về luyện hồn. Nữ hoàng không kiên nhẫn nói. Luyện hồn là cách mà hồn tu hay nói về hấp thu một linh hồn nào đó để lấy thông tin. Đi thanh thản nhé tướng quân. Đôi môi nhếch lên, lần này một trường còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần xuất hiện, nguồn lửa này cháy như muốn đốt hết cả không khí, tất cả mọi thứ xung quanh như sắp tan chảy. Dị hỏa, hệ thống có tiếng vang lên trong tai Phong Vũ, hắn ánh mắt bất ngờ cũng khó tin vì nữ hoàng lại có được cả dị hỏa. Ầm ầm ầm, nói thì nói thế nhưng trường này không vì thế mà dừng lại, tạo ra thêm 3 phân thân lửa thành 3 quả cầu lửa khủng bố bắn đến hắn. Chết, Phong Vũ khuôn mặt điên cuồng điều khiển hắc ám, bàn tay nâng lên sau đó một nguồn hắc ám tiến đến một quả cầu lửa, trong khi cánh tay còn lại của hắn đang bóp nát một dịch chuyển phù. Thấy hắn định sử dụng dịch chuyển phù để chạy trốn, nàng khóe môi có chút nhếch lên khinh thường mà nói. Ngu ngốc, xung quanh đây ta đã lắp đặt trận phát cấm cả dịch chuyển phù rồi, làm sao mà thoát khỏi tay ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như không nghe lời nàng ta nói, Phong Vũ vẫn bóp nát dịch chuyển phù, không như nữ hoàng dự đoán, hắn vậy mà có thể biến mất ngay khi có cả trận pháp cấm. Trong ánh mắt khó tin của nữ hoàng khiến nàng bật dậy khỏi chiếc ghế. Làm sao có thể, tại một căn phòng tăm tối nào đó, Phong Vũ cầm lấy tay của Thúy Kiều mà bóp nát thêm một tấm dịch chuyển phù, hắn cắn răng để đến căn phòng của Bích Thủy để mang cả nàng ta đi, sau đó hắn mới yên tâm sử dụng thêm một đích chuyển phù để ra ngoài phạm vi của tinh linh tộc các bão. Thì hắn đã truyền tin từ lúc hắn mới bị tấn công, cũng đã rời khỏi thành trì vừa chiếm được sau khi tụ tập với hắc bão ha phải. Không thể nào hết cay cú vì vừa lập được chiến công đã bị đuổi đánh như chó chết, lần này hắn ghi nhớ mối thù này. Ký chủ nên dần dần quen thuộc thế giới này đi, có thể một giây trước rất quen thuộc nhưng một giây sau ngài đã trở thành xác chết. Thế giới tu tiên rất khốc liệt, mạng sống như cỏ rác, kẻ mạnh mà lẻ chiến thắng, kẻ mạnh chính là lẽ phải. Hệ thống vẫn ồm ồm lên tiếng trông khi Thúy Kiều và Bích Thủy đang lườm nhau thì Phong Vũ đã đi đến phía cả hai mà ôm hai cái eo vào gần sau đó nói. Lườm gì mà lườm, ai đến làm thức ăn để ta đi săn bắt đây? Ta nấu, cả hai cùng lên tiếng sau đó nhìn nhau. Cách chương.